176. Kinh hành thiền. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng, giường cất cô độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: trong thế gian quả thật có bốn loại hành thiền. Những gì là bốn? Hoặc có hành thiền xí thạnh mà gọi là suy thoái, hoặc có hành thiền suy thoái mà gọi là xí thạnh, hoặc có hành thiền suy thoái thì biết như thật là suy thoái, hoặc có hành thiền xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. Tại sao gọi là người hành thiền xí thạnh mà bảo là suy thoái? Người hành thiền kia ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, hỷ và lạc phát sanh do ly dục, chứng sơ thiền, thành tựu an trụ. Tâm người đó tu tập chánh tư duy, đang từ sơ thiền hướng đến nhị thiền. Đó là sự tịch tịnh thù thắng. Người hành thiền đó lại nghĩ rằng: tâm ta lìa bổn tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất sơ thiền và diệt mất định. Người hành thiền ấy không biết như thật rằng: tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ sơ thiền hướng đến nhị thiền, đó là tịch tịnh thù thắng. Vì đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí thành, mà nói là thoái chuyển vậy. Lại nữa, người hành thiền khi tầm và tứ đã tịch tịnh, nội tỉnh, nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ và lạc phát sanh do định, chứng đệ nhị thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ nhị thiền hướng đến tam thiền, đó gọi là tịch tịnh thù thắng. Nhưng người hành thiền ấy lại nghĩ rằng: tâm ta lìa bổn tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất nhị thiền và diệt mất định. Người hành thiền ấy không biết như thật rằng: tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ nhị thiền hướng đến tam thiền, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị đó không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí thành, mà nói là thoái chuyển vậy. Lại nữa, người hành thiền ly hỷ và dục, an trụ xả vô cầu, chánh niệm, chánh trí, mà thân có cảm giác lạc, đều được thánh nói là thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng đắc đệ tam thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ đệ tam thiền hướng đến đệ tứ thiền, đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng người hành thiền đó lại nghĩ rằng: tâm ta lìa bổn tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất tam thiền và diệt mất định. Người hành thiền ấy không biết như thật rằng: tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ tam thiền hướng đến tứ thiền, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí thành, mà nói là thoái chuyển vậy. Lại nữa, người hành thiền định mà khổ diệt, lạc diệt, hỷ và ưu trước vốn đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ tứ thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ đệ tứ thiền hướng đến không vô biên xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị hành thiền ấy lại nghĩ rằng: tâm ta lìa bổn tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất tứ thiền và diệt mất định. Người hành thiền ấy không biết như thật rằng: